Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 160, phần 160. Bên cạnh, Hồng Mao đánh cái bún ốc cách nhi, đồng dạng thân thiện cấp tả y mãn thượng. Kia gì, vừa rồi nói, người cái kia biểu đệ, năm nay bao lớn tới. Ta này, hải, này không phải ta còn có cái ca ca, độc thân mau 30 năm. Dầu túi ruột, người tuyệt đối đáng tin cậy. Nếu không cho hắn hai dắt giật dây. Tá y đội trưởng, ai tá y đại ca. Tá y xoài bước đi ra đạo bá đại sành. Phía sau Hồng Mao huy bình rượu kêu to. Làm ngươi biểu đệ lưu cái thông tin hào a. Ta ca hắn, tá y bỗng nhiên phanh gấp. Toàn bộ Croson nội, mọi người đối vệ thời bối cảnh một mực không biết. Chi bằng từ Hồng Mao xuống tay. Tá y ôn hòa, ngươi ca, cùng vệ tuyển thủ không sai biệt lắm đại. Hồng Mao chạy nhanh thấu thượng, ta ca hơi trường, ai không quan trọng, không quan trọng, hai người bọn họ đều cùng nhau lớn lên, người một nhà người một nhà. Kia gì nam nhân 31 chi hoa, tá y, cùng nhau lớn lên, như thế nào lớn lên, này, ăn ăn uống uống không phải trưởng thành bái. Hồng Mao một đốn, mơ hồ tự thuật, năm đó đều trụ một cái đại tạp viện, sau đó cùng nhau ra tới tìm công tác, trụ cũng gần, ngài xem vệ ca khí chất thật tốt, ta ca cũng cái kia khuôn mẫu khắc ra tới, tên còn so với ta tên này nhi dễ nghe, tả y gật đầu, ngươi ca làm gì đó, Hồng Mao, thành quản, còn có dưỡng, nuôi dưỡng chuột lang, tả y rốt cuộc não bổ ra mơ hồ hình ảnh. Sinh ra bần hàn vệ tuyển thủ tới Croson tú dốc sức làm. Ngày thường ở chân nhân tú an tĩnh thi đấu, ngẫu nhiên trốn học giúp đỡ trong nhà dưỡng chuột cấy mạ. Vũ lực giá trị 9 phân, nhan giá trị 9 phân, vô kinh tế công ty, điều tra vị làm đâu chắc đấy. Cận chiến đáng giá thưởng thức, thích hợp tới Bạch Nguyệt Quang nhận lời mời chiến lược thay thế bổ sung. Nghĩ sai rồi. Như vậy một vị không thi đấu liền chạy không ảnh nhi luyện tập sinh. Này hai người muốn thật là có cái gì? Tuyệt đối là 7x24 giờ dính ở bên nhau. Vệ tuyển thủ chính là phân xong tổ liền đi. Này đến có bao nhiêu quan trọng thành quản mới có thể làm hắn cũng không quay đầu lại chạy trở về. Thành chủ, lui một vạn bước, chính mình cùng tiểu vô cùng tầm. Người không phải ở mí mắt phía dưới nhìn sao? Tá y nhẹ nhàng thở ra, uống nữa hai ly rượu mới bình phục tâm tình, tùy tay soát một hai trang diễn đàn càng là lý trí trở về. Này đó CP phấn xem tiểu vu đánh cái cách nhi đều có thể não bổ ra mang thai bị uy nhiều. Thế gian này lại nào có nhiều như vậy bắt gió bắt bóng. Tá y vỗ vỗ Hồng Mao bả vai, đa tạ Hồng Mao vui vẻ, này sao có thể cảm tạ ta đâu. Cấp độc thân thiếu nam giật dây, vì nhân dân phục vụ, ai người biểu đệ liên hệ phương thức đâu. Ngày kế buổi sáng, 300 nhiều vị luyện tập sinh đem cầu thang phòng học tễ đến rộn ràng nhốn nháo. Croson tú lúc trước chỉ đạo lão sư rốt cuộc mạo hiểm mưa nhỏ đến. Đây là một vị tóc vàng mắt xanh tuổi trẻ thân sĩ. Vào cửa khi xâm nhập một thân hơi nước, cùng nhàn nhạt thuyết tùng mộc điếu nam hương. Hắn mang một bộ tơ vàng khung mắt kính, rũ xuống văn nhã phục cổ xích, căng một phen trường bính hắc dù, nửa người hơi ướt, lại đem giáo trình hộ kín mít. Vào cửa sau, hắn không chút cầu thả đem trường dù bộ nhập trong suốt dù túi. Không trên mặt đất vứt ra một tia vết nước, tiếp theo cười tủm tỉm về phía ngồi ở hàng phía trước luyện tập sinh phân phát danh thiếp. Kép Vương Triều, Valoi. Bước bông, Âu lần cập Burgundy, Replicer cảnh khu hoạt động chủ quản, hạ tá, giáo trình tự trước về phía sau phân phát, mực dầu vị tự giấy gian lộ ra. Này tựa hồ là Croson tú lịch luân vòng đào thải chung giáo trình in ấn tối ưu một lần. Dày nặng trang giấy gian ấn có nhân vật giống, điêu khắc, chiến tranh tranh sơn dầu, bìa mặt nền tảng thiếp vàng, Caesar buồn bực nhìn thiếp vàng hoa văn. Này sao có người đem bài poker thảo hoa ấn thư thượng? Hồng tâm khối vuông từ bỏ. Vu Khẩn chạy nhanh giải thích. không phải thảo hoa, là hoa diên vĩ. Diên vĩ là thời trung cổ nước Pháp hoàng thất đánh dấu. Thường thấy với Thuẫn Huy, Văn Chương, dùng cho phân biệt Frank bộ là kỵ sĩ. Cùng với Bốc Bông Vương triều cường thịnh trở thành Pháp quốc vương quốc tượng trưng. Lần này tài trợ thương kép gia tộc, chính là Pháp quốc Bốc Bông Vương triều nguyên hệ. Vu Cẩn Tất Tốt mở ra trang sách, trong tay cùng với nói là giáo trình, càng như là một quyển du lịch sổ lưu niệm mani đệ nhất bộ phân là bốn điệp cảnh khu bản đồ. Bao quát Vách Sai Cung, lớn nhỏ Chia Nông Cung, chữ thập canh đào cùng phụ cận trang viên từ từ, thậm chí liền du lãm lộ tuyến đều chi kỷ đánh dấu. Vu Cẩn bên trái, Bạch Nguyệt Quang đội trưởng tả y ánh mắt một đốn, phòng ngừa chu đáo. Nhanh chóng đề bút trên bản đồ vòng ra khả năng mai phục khu. Ngoặc kép, Vu Cẩn đôi mắt nhỏ sùng kính mà nhìn về phía đội trưởng. Lại lần nữa về phía sau phiên đi, đệ nhị bộ phân là cảnh khu nội khóa trước hàng triển lãm. Đệ tam bộ phận bản tóm tắt Pháp quốc cung đình nghệ thuật sử. Trên đài, hạ tá đạo sư làm xong tự giới thiệu, mở ra chủ hình chiếu. Pháp quốc nghệ thuật đăng phong tạo cực. Bắt đầu từ 17 thế kỷ, giữa màn hình, cùng với nhẹ nhàng cung đình mục ca, đá cẩm thạch đình viện, đồng thau thiển phù điêu cùng trùng điệp phập phồng kiến trúc mặt chính quang ảnh loang lổ. Ngay sau đó xuất hiện chính là mọi người vây quanh hạ quốc vương. Louis 14, hạ tá lộ ra thưởng thức ánh mắt. Thanh tuyến giống như đàn sen lô giống nhau nhân tôn sùng mà trầm thấp du dương. Versailles nhân Louis 14 mà kiến thành, cho tới bây giờ, cơ hồ sở hữu ngăn nắp lượng lệ kiểu Pháp yêu nhã, đều nguyên tự với khi đó. Kia mà, cũng chính là Versailles cung trải qua ba vị đế vương. Thái Dương vương Louis 14 tôn sùng múa ba lê, ca kịch, kinh văn khúc, cả đời nghiên cứu chế tạo nước hoa vô số, mướn cơ hồ toàn bộ Paris, Florencia họa sư. Điều khắc ra vì hắn sử dụng, hắn tăng tôn, Louis 15 là Rococo nghệ thuật khởi xướng giả. Nếu lấy Louis 15 chấp chính vì đường ranh giới, chúng ta có thể rõ ràng xem Rococo từ tục lệ hỗn độn Baroque nghệ thuật chung ra đời, thẳng đến. Louis 16, cung đình nghệ thuật diễn biến đến cường thịnh, Marie Antoinette Hoàng hậu lấy Rococo Hoàng hậu nổi danh truyền lại đời sau. Cùng lúc đó Versailles cũng là tân chủ nghĩa cổ điển này sinh nơi, hình chiếu như là tiến vào dài. Dòng gallery, vô số sáng lạn mê ly tác phẩm nghệ thuật đan xen hiện ra. Gallery cuối là Mary Hoàng hậu chân dung, trắng thuần váy dài điển nhã nhiếp người. Tân chủ nghĩa cổ điển, hạ tá giới thiệu nói, Rococo là hoa lệ cực đoan, tân chủ nghĩa cổ điển là mộc mạc phục hành. Bất quá, này bức họa thực mau bị hoàng thất triệt xuống dưới, ăn mặc đơn giản hoàng hậu bị coi là vũ nhục Pháp quốc hoàng thất thể diện. Mary hoàng hậu bị dân chúng yêu cầu cần thiết lấy hoa phục kỳ người. Đương nhiên, 10 năm sau nước Pháp đại cách mạng bùng nổ, Mary, hợp lý ăn mặc lại lần nữa trở thành hoàng thất phô trương lãng phí chứng cứ phạm tội. Dưới đài, bút ký thanh soát soát nối thành một mảnh. Đến cuối cùng Vu Cẩn thậm chí chỉ tới kịp khi nhớ mấy cái từ ngữ mấu chốt. Mới vừa dừng lại bút, Caesar lập tức mắt trông mong lại đây ra quét, tá y cao mày cùng Vu Cẩn thẩm tra đối chiếu chính mình bút ký. Louis Tam liền hào, cung đình nghệ thuật, tranh chân dung, bích họa, ca kịch, múa ba lê, điêu khắc cùng Thái Dương vương nước hoa, vòng thứ 5 vòng đào thải là Versailles cung tác phẩm triển. Vu Cẩn mở ra khóa trước phân tích, không ngừng, còn có thiếu niên tầm mắt đảo qua bích họa chung một chương chương chỗ trống gương mặt. Như là chờ đợi tuyển thủ tiến vào trò chơi bổ khuyết. Cung đình nhân vật sắm vai, Caesar soát soát quét xong hơn 10 trang. Đem bút ký khép lại hướng Vu Cẩn cái bàn một phách. Tá y răn dạy, liền ngươi sẽ ra quét, xem hiểu sao ngươi, Caesar không khẩu ồn ào. Xem không hiểu sao mà, mỗi người đều có theo đuổi nghệ thuật quyền lợi. Ta nếu là không đánh trốn sát tú nói không chừng còn có thể là cái họa gia. Trên đài, hạ tá đạo sư ôn nhu khép lại giáo trình, hình chiếu ra kế tiếp một vòng tu tập chương trình học. Đám người nháy mắt ồn ào. Hạ Tà ý bảo mọi người an tĩnh, ngữ khí như là hoa lệ điệu vịnh than. Bốc bông vương triều mai một với lịch sử sông dài. Phách Sai cung cũng nhiều lần tu sửa. Chỉ có nghệ thuật trường tồn bất hủ, khi chúng ta muốn hiểu biết một cái mất đi vương triều. Hiểu biết trong đó muôn hình muôn vẻ người. Một cái nhất giản đáp phương pháp chính là quan sát học tập ngay lúc đó nghệ thuật tác phẩm ni. Nhớ kỹ, nghệ thuật phong cách là một loại khí chất, là nghệ thuật ra tình cảm, lịch duyệt nhất thẳng thắn biểu hiện. Như vậy kế tiếp 7 ngày chung, sẽ từ ta dẫn dắt đại gia mỗi ngày nghiên tu một môn cơ sở chương trình học. Thứ hai thạch cao điêu khắc, thứ ba tranh sơn dầu, thứ tư điều hương, thứ năm thứ sáu cổ điển âm nhạc cập vũ đạo, cuối tuần thời trang châu báu, kiến trúc gia cụ. Vu Cẩn nhanh chóng cùng Tà Y liếc nhau. Chương trình học là tân manh mối. Nhưng mà, mấy cái giờ sau, Vu Cẩn hai mắt vô thần cầm căn tiểu gậy gỗ ở quấy thạch cao hôi. Toàn bộ công tác gian khí vị sặc mũi. Chỉ có đạo sư đi tới thị sát khi, Vu Cẩn mới chạy nhanh hướng điêu khắc ma cụ mặt hai thanh bùn. Lộ ra một cái hoai bảy vặn tám phiến trạng vật. Hạ Tá hòa ái hỏi ý. Con bướm, Vu Cẩn lắc lắc đầu. Hạ Tá lại nghiêm túc nhìn vài giây. Tuyến giáp trạng, Vu Cẩn, ngoặc kép, cánh, rực long, đạo sư khom lưng, thế Vu Cẩn đem rực long ma cụ cánh vỗ vỗ bẹp. Lại cấp tiểu rực long thêm căng thẳng chọc chọc trường mõ mani, Vu Cẩn chạy nhanh nói lời cảm tạ. Bắt đầu hướng ma cụ giải thạch cao bùn, 300 dư vị luyện tập sinh lúc này ở công tác gian tễ thành một đoàn. Có điêu khắc thành hình, có còn ở cùng ma cụ phấn đấu. Cũng có scissor hồng mao loại này trên tay một đống hôi bùn. Bang bang đại chiến kỳ lân cánh tay. Tá Y ở một mảnh tiếng ồn trung gian nan mở miệng. Tiểu Vu tìm được manh mối không? Vu Cẩn hoảng hốt lắc đầu. Thẳng đến eo đau bối đau nộp lên điêu khắc tác nghiệp. Hự hự ôm cái viết 70 phân thạch cao rực long trở về. Thình lình nhìn đến scissor ở khoe ra hắn 85. Vu Cẩn xoa xoa đôi mắt, scissor hồng mau đánh xong giá, rốt cuộc bắt tay từ bùn lầy rút ra, xôn xao ngã vào thạch cao thủy, vừa lúc là hai chỉ đại thô tay, scissor Louis 14 chiến thắng trở về tay đạt được 85, hồng mau Pháp Quốc lao động nhân dân tay đạt được 86. Ngoặc kép, Vu Cẩn yên lặng ôm lấy chính mình lao lực trăm cây ngàn đắng đúc thành 70 phân tiểu dược long. Thứ hai thoảng qua, chờ cận chiến vật lộn huấn luyện sau khi kết thúc, tranh sơn dầu khóa bắt đầu rồi. Vu Cẩn quả quyết chọn lựa khó khăn thấp nhất, trừu tượng sao trời. Chương trình học khoảng cách, hắn lặng lẽ đem giá vẽ dọn đến phòng học góc, cùng Bạch Nguyệt Quang tiểu đội thảo luận giáo trình nội dung. Giáo trình như là từ nào đó du lịch tuyên truyền sổ tay trực tiếp phim âm bản lại đây. Tả Y nhíu mày. Website cung tham quan đạo lãm đồ, đồ cất giữ tóm tắt, du khách chụp ảnh chung, Văn Lân gật đầu, Vu Cẩn nương giá vẽ che lấp, mở ra đến giáo trình một tờ, đúng là du khách chụp ảnh chung bộ phận, hai vị người mặc màu đen trường bào nữ sĩ ưu nhã hiền lành. Sóng vai đứng chung một chỗ, hắc bạch ảnh chụp, nhìn là ở 20 thế kỷ trước kia. Tá Y sờ sờ Kamani, 1901 Namani, Vu Cẩn mở miệng. Ta nếm thí tìm tòi này bức ảnh. Bên trái là Mobley tiểu thư, Oxford Đại học Thánh Tu Tư học viện viện trưởng. Phía bên phải là Trác Đan tiểu thư, một khu nhà London nữ từ trường học hiệu trưởng. Này bức ảnh nổi tiếng nhất không ở với nơi này, giá vẽ bóng ma hạ. Vu Cẩn đầu cuối màn hình tiểu biên độ hình chiếu ở vải vẽ tranh sơn dầu thượng. Tả Y Văn Lân đồng thời há to miệng, 1901 năm, Mobley Trác Đan sự kiện, lại xưng Kuyan Palace U Linh sự kiện, hai vị đức cao vọng trọng Anh quốc nữ tính hướng Versailles hoàng gia tiểu biệt thự đi đến. Nơi này tên là Kuyan Palace, từng bị Louis 16 đưa cho hoàng hậu Marie Antoinette. Các nàng xuyên qua một cái mọc đầy thảo đường mòn, đột nhiên nhìn đến một vị phụ nữ ở hướng ngoài cửa sổ mặt vô biểu tình run rẩy vài bố trắng. Mobley viện trưởng sờn tóc gáy, nhưng chắc Đan hiệu trưởng tin tưởng, phụ cận cũng không có được cửa sổ vật kiến trúc. Hết chương.